Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 787, đến thành phố Đại Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lời nói của Tô Viễn, mọi người lập tức tập trung lắng nghe Tô Viễn giải thích. Mặc dù thực lực của chúng ta rất mạnh, đủ để đối phó với bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng không thể hành động tùy tiện như vậy. Dương Gian nhíu mày, vậy ý của ngươi là quyết định muốn đưa tin rồi. Xé bỏ lá thư này sẽ dẫn đến lệ quỷ tập kích, điều này không cần thiết, Tô Viễn đáp. Thực ra đối với chúng ta, việc đưa tin không khó. Nếu muốn làm, rất dễ dàng để hoàn thành, ngay cả khi trên đường xuất hiện lệ quỷ thì cũng vậy. Quan trọng nhất là điều này có thể giúp chúng ta xác định một việc, liệu việc đưa tin có gây ra sự kiện linh dị hay không. Từ đó, chúng ta có thể xác định liệu công việc của tín sứ trong biêu cục quỷ có đang trợ giúp lệ quỷ hay là đang cố gắng áp chế sự kiện linh dị. Nếu như là trường hợp sau, thì tất cả đều dễ nói. Nhưng nếu như là trường hợp trước, vậy thì không cần thiết để biêu cục quỷ và tín sứ tồn tại. Tất cả những kẻ phục vụ lệ quỷ đều phải chết, không nghi ngờ gì. Việc đưa tin chắc chắn sẽ gây ra sự kiện linh dị, và sớm hay muộn sẽ dẫn đến tai họa ngầm tại nơi thư được đưa tới. Điều này, ngay cả Tô Viễn cũng không thể tha thứ. Bởi vì không ai biết chắc rằng trong khu vực mình quản lý liệu có sự kiện linh dị ẩn giấu nào không. Một khi nó xuất hiện, sẽ dẫn đến sự xáo trộn nghiêm trọng và gây ra bối rối lớn. Lý do mà Tô Viễn nói như vậy, dĩ nhiên là vì muốn đi đến Đại Hải thành phố để tìm cây đinh quan tài thứ hai. Có lý lẽ, không hổ là Tô cố vấn, suy nghĩ thấu đáo đến vậy. Nếu đã như vậy, ta cũng sẽ cùng hai người đi một chuyến, đưa bức thư này ra ngoài. Tôn Thủy tỏ vẻ ngộ ra và nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, hắn cũng thấy rằng việc xác định tính chất của biêu cục quỷ là rất cần thiết, vì nó sẽ ảnh hưởng đến phương hướng của những hành động tiếp theo. Không nên chần chừ, ta sẽ lập tức gọi điều tra. Nói xong, Tôn Thụy nhanh chóng liên hệ với trợ thủ là người phụ trách. Hắn có được dữ liệu tình báo từ tổng bộ, có thể tra cứu nhiều thông tin. Chỉ trong chốc lát, tin tức đã có kết quả rồi, nhưng dường như kết quả không mấy khả quan. Tôn Thụy nén giọng nói với hai người. Phúc Thọ Viên là tên của một khu mộ địa, cái gọi là số 78 nhiêu. Khả năng là ngôi mộ thứ 78. Mộ địa sao? Dương Gian hơi biến sắc. Vậy là bức thư này không phải đưa cho người sống rồi. Dương Gian là người duy nhất chưa rõ nguyên nhân, nên tỏ ra khá kinh ngạc. Còn Tô Viễn, do đã biết kịch bản gốc, vẫn giữ vẻ bình thản. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tôn Thụy không khỏi sinh ra sự kính nể. Không hổ là người đã gặp qua nhiều sóng gió, cho dù nghe đến những chuyện quỷ dị như vậy, vẫn không hề lay động. Sau đó, Tôn Thụy gật đầu nói, rất có thể, nhưng Phúc Thọ Viên có một vấn đề là địa điểm đó khá khó khăn. Nghe đến đây, ánh mắt Dương Gian lóe lên. Ý ngươi là gì? Khó khăn thế nào? Tôn Thụy do dự một chút rồi nói, không phải chỗ địa hình, mà là ở Đại Hải thành phố. Ai cũng biết đó là địa bàn của Diệp Chân, thuộc linh dị diễn đàn. Hắn không thích người từ tổng bộ tới thành phố Đại Hải làm việc. Và tổng bộ cũng không kiểm soát chặt chẽ Diệp Chân. Nếu chúng ta đến địa bàn của hắn, sẽ rất dễ bị hắn can thiệp. Mọi người đều biết Diệp Chân có chút vấn đề về tinh khí. Nếu xảy ra xung đột thì sẽ rất nguy hiểm. Diệp Chân, Dương Gian đã nghe đến tên người này rất nhiều lần, thậm chí bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia còn có lần nói chuyện qua điện thoại, nhưng chưa từng gặp mặt. Danh tiếng của Diệp Chân thì hắn đã nghe qua. Và quả thật điêu này có thể mang lại một chút phiền phức. Thấy vậy, Tô Viễn lập tức ý thức được đây là cơ hội để tỏ ra bản lĩnh, liền hừ lạnh một tiếng. Lá thư này đã nằm trong tay chúng ta rồi, không đi một chuyến sao được? Không cần phải lo lắng, chỉ là một Diệp Chân, không tính là gì cả. Chúng ta chỉ đưa thư đến một khu mộ, phạm vi hoạt động rất nhỏ. Nếu hắn dám có ý kiến, thì cứ đánh cho đến khi hắn không có ý kiến gì nữa. Tốt, khá lắm, đây chính là châu Á đệ nhất nhân trong truyền thuyết sao? Nghe vậy, Tôn Thụy không khỏi kinh ngạc, không nghĩ đến việc Tô Viễn thậm chí không coi Diệp Chân ra gì. Dù sao Diệp Chân cũng là một trong những người ngự quỷ hàng đầu trong nước, đã nổi danh từ lâu. Trước khi Tô Viễn trở thành người ngự quỷ, Diệp Chân đã là một trong những nhân vật đứng đầu. Trước kia còn có vài người có thể đè ép được hắn, nhưng trong hơn nửa năm qua, những người đó hoặc là chết, hoặc là mất tích. Nếu không phải vì sự xuất hiện của Tô Viễn, hiện tại Diệp Chân có lẽ đã được coi là người đứng đầu trong giới. Chính vì vậy, thành phố Đại Hải không thuộc phạm vi quản lý của Tổng Bộ. Đó là một sự nhượng bộ của Tổng Bộ đối với Linh Dị Diễn. Đàn, tương đương với việc Ngâm thừa nhận Diệp Chân là người phụ trách thành phố Đại Hải. Giống như việc Tô Viễn chiếm lĩnh Tân Hải thành phố, Tổng Bộ cũng không còn điều động thêm người phụ trách nữa. Hiện tại, với sự gia tăng của các sự kiện linh dị, tình hình bắt đầu mất kiểm soát và Tổng Bộ nhượng bộ là điều dễ hiểu. Những nhân vật đỉnh cao như Tô Viễn và Diệp Chân đã có đủ tư cách để đối đầu với Tổng Bộ. Ngoài ra, Linh Dị Diễn Đàn cũng có thế lực rất lớn, ngang hàng với Bằng Hữu Vòng trước kia. Chỉ là không biết vì sao, người đứng đầu Bằng Hữu Vòng, Phương Thế Dân, lại đột ngột mất tích một cách ly kỳ và mất tích cùng hắn còn có vài người khác. Sau đó, Bằng Hữu Vòng không hiểu sao lại suy tàn. Tất nhiên, trong đó cũng có sự chèn ép từ Tổng Bộ. Điều này Tôn Thụy cũng biết rõ, dù nói như thế, nhưng vẫn nên chú ý một chút, dù sao hắn không phải là người của Tổng Bộ. Tôn Thụy nói thêm với một chút cẩn trọng. Không sao cả, chỉ là Diệp Chân, chẳng có gì mà thành không được. Tô Viễn phất tay ra hiệu, nói, đừng nói những lời vô dụng nữa, chúng ta bây giờ lên đường đi. Nghe vậy, Tôn Thụy lập tức nói, vậy thì tốt quá, ta có chuyên cơ, có thể bay thẳng tới thành phố Đại Hải. Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì sẽ rất rình rang, và bên phía sân bay chắc chắn sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó, Diệp Chân cũng sẽ biết được hành trình của chúng ta, vì ở đó có rất nhiều chuyện không thể giấu được hắn. Không cần, trực tiếp dùng quỷ vực mà đi, ta sẽ mang các ngươi qua đó. Đối với lời nói của Tô Viễn, Dương Gian tất nhiên không có ý kiến gì, còn Tôn Thụy thì chỉ biết chép miệng, lại một lần nữa thấy được sự ngang tàng của Tô Viễn, quá là hung hãn, lệ quỷ năng lực, nói dùng là dùng ngay, chẳng lẽ không lo ngại việc ác quỷ hồi sinh và mất kiểm soát sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trạng thái của Tô Viễn thực sự cao đến không tưởng, hoàn toàn không giống với bất kỳ người ngự quỷ nào mà hắn từng thấy, nhìn qua chẳng có điểm nào khác biệt so với một người bình thường, dường như hoàn toàn không bị lệ quỷ ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này thực sự phi thường. Phải biết rằng, hắn đã từng tham gia và giải quyết nhiều sự kiện linh dị cấp bậc S, đổi lại là người khác, có lẽ đã chết từ lâu. Chỉ có thể nói rằng, những nhân vật đỉnh cao này quả thực là một cái so với một cái đều thân bí, không thể dùng tư duy của người bình thường để hiểu được bọn họ. Sau một chút cảm thán, Tôn Thụy cũng không có dị nghị gì. Lúc này ba người lập tức hành động, chỉ thấy một tia sáng đen lóe lên, cả ba người trong phòng lập tức biến mất. Với tốc độ của quỷ vực, căn bản không cần quá nhiều thời gian. Chỉ sau một lát, cả ba người đã xuất hiện tại thành phố Đại Hải. Cách chương